Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623 tấm biển bị trộm, chương 623 tấm biển bị trộm, chương 623 kia từ tang quân tích tàn khô phân giải mà thành hắc biển. Trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn hắc khí hình thành lốc xoáy. Quỷ sợi tóc xuyên thấu qua tấm biển đánh trúng chấn ma tư treo tấm biển đền thờ. Lệ quỷ lực lượng hạ, giá gỗ thực mau vỡ vụn, hóa thành tàn tiết bay về phía chân trời, bùm bùm, bạo phá tiếng vang chung. Hắc khí lốc xoáy càng lúc càng lớn, đem tấm biển cuốn vào nội bộ, lốc xoáy hóa thành hắc long cuốn phong, bay về phía chân trời. Tiếp theo không tiếng động vỡ vụn, vô số antiphon như sau vũ sôi nổi dương sở sái lạc. Bốn phía đều bao phủ một cổ bất tường hơi thở, phấn mạt che trời, một khắc trước vẫn là thiên. Tình ngày hào, sau một khắc cuồng phong gào thét, mây đen tràn ngập, sắc trời nháy mắt âm trầm, bạo phá tiếng vang giống như sấm rền minh vang. Chấn đến người run như cầy sấy. Hắc khí bố cái mà xuống, hình thành một loại đặc thù, quỷ vực, Dư Linh Châu như ở trong mộng mới tỉnh, nàng dùng mình một cái, ta cảm thấy như vậy tình cảnh giống như phát sinh quá, giả nghi biểu tình ngưng túc. Chúng ta khả năng bị nào đó quỷ vực ảnh hưởng, hai người nói chuyện công phu gian. Vương Chi Nghi ngẩng đầu lên, nàng một ngửa đầu. Ở nàng cái ót chỗ an cư lạc nghiệp tưởng Tân Sơn liền không tự chủ được đem đầu buông xuống đi. Xuống, hắn gấp đến độ hô to. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này đây Vương Chi Nghi hồi phục hắn. Nàng từ cổ tay áo móc ra một trương da. Cầm căn kim thêu hoa ở trong tay. Xe chỉ luồn kim chi gian. Kia trương da làm như phát ra kêu thảm thiết. Lỗ kim chỗ có huyết hồng sương mù giật ra, làm như ở đổ máu dường như, đông thành trấn ma tư tấm biển là giả, trong nháy mắt này bên trong. Khoái mãn chu quỷ khí xuyên thấu tấm biển, thẳng đánh môn đình, kia nhìn chân thật vô cùng tấm biển ở khoái mãn chu lực lượng hạ tán loạn hóa thành quỷ vực, đế kinh. Năm thành trấn ma tư quỷ tấm biển là tang quân tích quỷ khu sở chế. Tuyệt đối không thể chịu lệ quỷ lực lượng nhẹ nhàng một chạm vào liền toái, duy nhất khả năng chính là này tấm biển là giả, vương lệnh chờ rất nhiều lệnh sử trong óc lúc này lâm vào chỗ trống, sau một lúc lâu, mọi người kinh hãi chi tình mới hậu chi hậu giác phát lên, nếu đông thành tấm biển là giả. Như vậy chân chính trấn ma tư tấm biển đi nơi nào? Chân chính tấm biển khi nào mất đi? Là người nào việc làm? Đế kinh bên trong ngự quỷ giả không ít. Phong Đô, Giả Nghi, Dư Linh Châu cập Vương Chi Nghi chờ đều đã là lão nhân. Tự cao thực lực, nhưng trước đó, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới này quan trọng đồ vật sẽ ở chính mình dưới mí mắt mất đi. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, hắc khí bạo bắn bên trong. Quỷ vực nhanh chóng khuếch tán. Kích khởi liên xuyến phản ứng, quỷ vực sở nơi nơi. Xa xôi trong thành một bên khác cũng đột nhiên vang lên bạo phá thanh. Mọi người mặt đất hơi chấn, mãnh liệt địa chấn cảm từ lòng bàn chân chỗ sâu trong truyền đến. Bất tường cảm giác liên tiếp nảy lên Dư Linh Châu đám người trong lòng, Triệu Phúc Sinh thở dài. Nhìn dáng vẻ đế kinh trong vòng nhật tự hào quá chút. Bị người ta ở mí mắt phía dưới bất chi bất giác đem đồ vật cầm đi. Cũng không có người biết được, theo ba tiếng chấn động. Nơi xa lại có hắc khí từ từ lên không? Hình cùng thật lớn dù cái dường như tầng mây, ở hắc khí tán giật đồng thời. Đế kinh lâm vào cực tĩnh, yên tĩnh bên trong. Có ác ý bắt đầu nảy sinh, nhiều năm trước tới nay bình tĩnh chỉ là mặt ngoài tình cảnh. Phía dưới sóng ngầm mãnh liệt, quỷ khí bắt đầu tràn ra. Vương Chi Nghi nói, giống như có lệ quỷ ở liên tiếp sống lại, Nàng lời này lệnh đến mọi người cả người chấn động. Dư Linh Châu lúc đầu nhìn thấy Hứa Ngự Càn Khôn bút viết ra Đại Hán đem vong, khi còn cũng không như thế nào tin tưởng. Lúc này thấy này trời sụp đất nứt giống nhau cảnh tượng. Một cổ bóng ma trong lòng nàng nảy sinh. Nàng sinh ra một tia ủ rũ ý niệm. Hay là Đại Hán thật sự muốn vong? Đúng lúc này, Mạnh Bà nói, đại nhân, đế kinh khả năng muốn ra đại sự, ta cảm ứng được có lệ quỷ ở liên tiếp sống lại. Võ Thiếu Xuân cũng nói, không ngừng là Vạn An huyện người phát hiện. Ngay cả Dư Linh Châu đám người cũng ý thức được không thích hợp nhi. Dư Linh Châu, Giả Nghi Cập Vương Chi Nghi đám người tự nhiên sẽ không bởi vì đơn thuần lệ quỷ sống lại mà sợ hãi. Rốt cuộc lúc này sống lại quỷ vật, chỉ cần không phải kiếp cấp phía trên đại quỷ, có như vậy nhiều tướng lãnh ở, bảo tồn tự thân là rất dễ dàng sự. Nhưng đế kinh có lệ quỷ sống lại, liền ý nghĩa đế kinh cân bằng bị đánh vỡ, vô cùng có khả năng sau khi xuất hiện tục một loạt vấn đề. Giả Nghi nghĩ tới 58 năm trước vô đầu quỷ án, sắc mặt khẽ biến. Lúc này Mạnh Bà nói, đại nhân, tai họa đem khởi, không thể làm lệ quỷ tàn sát bừa bãi. Triệu Phúc Sinh nói, tiếng nói vừa dứt, nàng khởi động phong thần bảng, âm phong quỷ gào trong tiếng. Phong thần bảng từ từ triển khai, một quả phác họa mặt ngựa âm sai quỷ thần lệnh xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay. Phong thần bảng nhắc nhở, âm sai mặt ngựa cam nguyện chịu ngươi sử dụng. Nhắc nhở âm rơi xuống, hắc khí quay cuồng, lệ quỷ quỷ khu trong bóng đêm hiện hình. Đúng lúc này, Giả Nghi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Một cổ đã lâu, quen thuộc, làm hắn không rét mà run. Phảng phất đã từng đánh quá giao tế lệ quỷ hơi thở ập vào trước mặt, Giả Nghi, Dư Linh Châu cảm ứng được quỷ vật lệ khi biến hóa. Thấp quát một tiếng, Giả Nghi theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền thấy Triệu Phúc Sinh bên cạnh người xương đen quay cuồng, tình huống không rõ. Nàng làm sao dám tùy tiện triệu hoán lệ quỷ? Hay là thật cho rằng quỷ là nàng nuôi dưỡng? Dư Linh Châu lời còn chưa dứt, Giả Nghi đã thấy rõ Triệu Phúc Sinh bên cạnh người đứng thẳng lệ quỷ, kia lệ quỷ thân xuyên áo đen, đoạn cổ chỗ bị khâu một viên đầu ngựa, thân ảnh ấy cập lệ khí, lệnh Giả Nghi nhớ tới sớm xa hồi ức, vô đầu quỷ. Cái gì? Dư Linh Châu giọng nói bị đánh gãy, nàng quay đầu buồn bực hỏi Giả Nghi, cái gì vô đầu quỷ? Là 58 năm trước vô đầu quỷ nhân tang Hùng Sơn một án giết người sau bị xử quyết, tiện đà đại náo trung cung chi thành vô đầu quỷ. Giả Nghi suy nghĩ về tới năm đó, hắn ngữ điệu mất đi bình tĩnh, vô đầu quỷ năm đó đại náo đế kinh, dẫn tới đế kinh không ít ngự quỷ giả tử vong. Này đối ngay lúc đó Giả Nghi cơ hồ tạo thành khó có thể ma diệt đáng sợ bóng ma. Này đó bóng ma khiến cho hắn ở nhìn đến vô đầu quỷ khoảnh khắc liền thân thể run lên, bản năng lui về phía sau, quỷ trành sống lại, bóng ma bao phủ hắn quanh thân, rậm rạp nguyên rùa trải rộng hắn toàn thân, đặc biệt là ở hắn cổ chỗ chiền một tầng lại một tầng. Giả Nghi động tác vừa ra, vừa mới xuất hiện vô đầu quỷ lập tức quay đầu, lệ quỷ pháp tắc đem hắn tỏa định, quỷ vật thân ảnh chợt lóe, tiếp theo tại chỗ biến mất. Triệu Phúc Sinh vừa thấy quỷ sai mất khống chế, lệ quát một tiếng, ngu xuẩn, đem lệ quỷ toàn bộ thu hồi. Nàng thét ra lệnh trong tiếng, địa ngục bóng ma triển khai, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ xuất hiện ở Giả Nghi trước mặt, màu đen vực sâu đã mới gặp hình thức ban đầu, bóng ma mới vừa đến, âm sai mặt ngựa quỷ ảnh liền cũng đi theo hiện hình, nó đánh dấu Giả Nghi vốn nên ưu tiên lược sát quỷ trành, chính là địa ngục bên trong quỷ khóc sói gào, có đại lượng lệ quỷ hơi thở, một cái là trấn áp vô số quỷ vật địa ngục, một cái là ngự quỷ người, hai so sánh dưới, mặt ngựa lập tức từ bỏ tài chế quỷ sai tính toán. Ngược lại mặt hướng địa ngục, giả nghi cổ đen nhánh. Ở quỷ sai cùng nó mặt đối mặt tương chạm kia một khắc, hắn cảm thấy cả người lạnh băng, hắn sớm xưa đâu bằng nay. Ngự quỷ 58 năm, quỷ chân chính phẩm giai là ở vô đầu quỷ phía trên, nhị quỷ tương đối khoảnh khắc. Quỷ anh đã cảm nhận được đến từ quỷ sai áp bách, nhưng đồng thời cũng mang theo một tia thị huyết hưng phấn, nó là ở nuốt ăn quỷ vật mà sống quỷ. Một khi nuốt ăn quỷ sai, đối nó pháp tắc trưởng thành là có chỗ lợi, chính là quỷ sai trời sinh áp chế lệ quỷ, chính là lẫn nhau chi gian có phẩm giai chênh lệch. Quỷ trình như cũ cảm nhận được một cổ vô hình nhiếp áp chi lực, lệ quỷ cảm giác ảnh hưởng tới rồi. Giả nghi, thả 58 năm trước ký ức càng là gia tăng rồi hắn áp lực, đối mặt khâu mặt ngựa lệ quỷ. Hắn phản ứng đầu tiên không phải cùng chi tướng đấu, lại là muốn đề chân lui về phía sau, giờ khắc này tâm niệm chuyển biến ở ngay lập tức chi gian, ngay. Sau đó, triệu phúc sinh địa ngục một đến, quỷ sai quay đầu, quỷ trầm ngo ngoe dục dịch, rậm rạp quỷ phù chú như là chấn động rớt xuống trần hôi theo giả nghi. Thân thể lạc hướng mặt đất, bò hướng quỷ sai vị trí, lại ở chạm vào cặp quỷ sai bước chân khoảnh khắc, chịu địa ngục lực lượng sở chờ, cho dù triệu phúc sinh chỉ có 10 tầng địa ngục. Nhưng này vực sâu lực lượng đã thập phần kinh người, quỷ trành mật chú đối mặt địa ngục khi đốn một lát, tiếp theo đang muốn đi trước khoảnh khắc oanh. Khói đặc bên trong, một đảo ánh lửa phóng lên cao, cùng ngày hứa ngự cũ cung bên trong xuất hiện quá, hứa bà từ ánh lửa bên trong đi ra, nàng sắc mặt âm trầm, đối mặt quỷ trành, nàng không chút nào sợ hãi. Tiếp theo lạnh lùng quát to một tiếng, cút cho ta trở về. Nàng nói chuyện trong tiếng, thật mạnh một dậm chân, quải rũ ở nàng eo sườn bát giác linh động tĩnh. Lệ quỷ dính lại, một cái đế vương bóng ma ở nàng phía sau đứng thẳng, quỷ thiên tử mũ miệng thượng tua. Hóa thành hắc ảnh kịch liệt đong đưa, ngọn lửa từ hứa bà dưới chân giống linh xà giống nhau chui ra. Nháy mắt đem mật chú bao vây ở bên trong, nàng tiếng quát như sấm sét quán nhĩ. Giả nghi chỉ cảm thấy cả người đau nhức, như chịu hỏa trước giống nhau. Cầm lòng không đậu phát ra một tiếng kinh hô, quỷ chú dày đặc hắn quanh thân. Dây lát gian đem trên người hắn khắp nơi xuất hiện lớn nhỏ bất đồng ngọn lửa nham đốm tưới tát. Hứa bà đứng ở vực sâu ven, giống như kiên không thể xủy hàng rào, lạnh lùng nhìn giả nghi. Giả nghi kinh hồn chưa định, hắn hôm qua cảm giác được đến này lão bà tử trên người lệ quỷ sát khí thực trọng, lại không dự đoán được nàng thế nhưng lực lượng cường đại đến tận đây. Triệu phúc sinh đến tột cùng là người nào? 58 năm trước hắn cho rằng triệu phúc sinh chỉ là mỗ quận huyện tướng lãnh. 58 năm bên trong, hắn từng siêu tầm quá triệu phúc sinh danh lục, ở trấn Ma Tư nội không có tìm được quá nàng bóng dáng. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi đi, nàng sớm đã chết đi, lại không dự đoán được nhiều năm sau tái kiến, mới biết được nàng chỉ là một cái mới tiến vào trấn Ma Tư không đủ một năm tân ngự quỷ giả, thậm chí thân phận của nàng đều không phải là đem cấp, mà chỉ là một cái bình thường lệnh tư, nhưng nàng bày ra tới lực lượng lại xa phi một cái bình thường lệnh tư có khả năng có được. Ở nàng cùng hứa ngự tương nhận sau, giả nghi đã lần nữa kéo cao đối nàng lực lượng đánh giá. Nhưng lúc này vô đầu quỷ, hứa bà liên tiếp xuất hiện, đem hắn nguyên bản dự thiết lại đánh đến dập nát, không thể bước vào triệu đại nhân lĩnh vực. Hứa bà chán ghét nhìn giả nghi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đi trở về bóng ma. Nàng vừa ly khai địa ngục biến mất, Dư Linh Châu quay đầu đi xem giả nghi, lại thấy trên người hắn mật chú hình cùng tầng cứng rắn khôi giáp. đem hắn thân hình chặt chẽ bao vây, hai người lẫn nhau đối diện. Ánh mắt phức tạp, không nói một câu, Vương Chi Nghi cúi đầu lấy châm phùng hoa hoa. Vẻ mặt nghiêm túc, đôi cái ót chỗ Tưởng Tân Sơn kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ. Hai đại lệ quỷ giằng co suýt nữa hình thành cực kỳ đáng sợ xung đột. Thế nhưng ở ngắn ngủn tiếp xúc trong nháy mắt liền bị ấn xuống, Vương Lệnh đám người không rõ nổi. Tình, chỉ đương giả nghi, Triệu Phúc Sinh hai bên từng người khắc chế, duy chỉ có giả nghi. Dư Linh Châu đám người biết Triệu Phúc Sinh thực lực có bao nhiêu kinh người, giả nghi quỷ suýt nữa. Mất khống chế. Hắn sở dĩ không chế được, đều không phải là lệ quỷ hoàn toàn nghe theo hắn triệu hoán, mà là đã chịu nhất định sau khi áp chế. Quỷ vật làm ra lựa chọn, này trung gian có rất nhỏ chênh lệch, nhưng đã chiêu hiện ra Triệu Phúc Sinh đối quỷ lực khống chế. Nắm giữ lực kinh người, nàng như thế nào làm được? Dư Linh Châu cái này nghi vấn ở trong đầu đảo quanh. Nàng có thể cảm ứng được đến lúc này giả nghi cũng cùng nàng giống nhau không bình tĩnh, hai người. Lúc này không có giao lưu, Triệu Phúc Sinh ở triệu hồi ra quỷ sai lập tức. Đem lúc trước từ người giấy trương trong tay được đến, dẫn quỷ, quỷ đuốc lấy ra, quỷ đuốc trải qua. Quá Văn Hưng huyện tai kiếp sau, đã còn thừa không có mấy, thứ này người giấy trương vốn là muốn hại nàng tánh mạng. Nào biết như vậy hại người chi vật, ở nào đó thời điểm cũng có kỳ diệu tác dụng, Triệu Phúc Sinh đem quỷ đèn giao cho quỷ sai trong tay. Ngay sau đó đem địa ngục thu hồi, quỷ sai pháp tắc khởi động. Dẫn theo quỷ đèn, hướng lệ quỷ sống lại nơi chỗ bước vào. Mặt ngựa khủng bố quỷ ảnh biến mất, Vương Lệnh đám người căng chặt ra đầu chưa lơi lòng. Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía. Nói một tiếng, sự tình còn không có kết thúc, nàng có chút khó chịu. Phong đô nhưng thiếu ta một ân tình, lão già này lấy năm thành tấm biển đương mồi. Làm nàng tiếp được Lệ Châu Võ Thanh quận cục diện rối rắm. Nào biết năm thành tấm biển đã sớm bị người trộm đi. Này đó đế kinh người Mông ở cổ trung, thế nhưng sống mơ mơ màng màng, Dư Linh Châu đám người tranh quyền đoạt thế. Hoàn toàn không biết đại họa buông xuống, bất quá tấm biển tuy nói đã không có. Chính là quỷ ấn vẫn yêu cầu đánh hạ, Triệu Phúc Sinh lần nữa tiêu hao công đức giá trị. Thỉnh ra nhị lang chân thần, Tang Hùng Sơn quỷ ảnh vừa hiện. Mọi người đánh cái dùng mình, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nếu nói quỷ sai hiện thế lệnh đến giả nghi đã chịu kinh sợ. Hắn ngự sử quỷ trành cảm thấy áp chế pháp tắc, như vậy nhị lang chân thần quỷ ảnh vừa hiện, quỷ trành đã bắt đầu tạm lánh này mũi nhọn, một vực không dung nhị quỷ. Quỷ trành phẩm giai phi phàm, nếu nó lúc này lựa chọn né tránh, tiện đà có ngủ say xu thế, này liền ý nghĩa Tang Hùng Sơn phẩm giai cùng nó gần, giả nghi sắc mặt biến. Dư Linh Châu trên mặt rút đi huyết sắc. Nguyên bản cúi đầu nghiến răng nghiến lợi khâu vá quỷ hoa hoa. Vương Chi Nghi bỗng chốc ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhị lang chân thần, ở nàng đầu sau. Tưởng Tân Sơn nói, Chi Nghi, ta cảm ứng được hảo hung sát khí, là cái gì xuất hiện? Quỷ, Vương Chi Nghi trả lời hắn. Tiếp theo nàng tâm thần không yên đem châm thuận tay cắm vào quỷ hoa mặt trung. Chát đến kia quỷ hoa phát ra bén nhọn chói tai hí vang. Triệu Phúc Sinh ngự sử đại quỷ, Đinh Đại Đồng, Đào Lập Phương cập Hồ Dung ba người điệt bước lui về phía sau, ba người không có trải qua quá thượng. Dương quận quỷ hỏa, đối Triệu Phúc Sinh ngự sử nhị lang chân thần cũng thượng xa là. Chính là lúc này nhị lang chân thần vừa hiện, ba người tay chân nhũn ra. Trong lòng đều bị sợ hãi chiếm cứ. Triệu Phúc Sinh cũng không có công phu đi chú ý mọi người tâm lý. Nàng trước mắt còn có chuyện quan trọng phải làm. Nhị lang chân thần vừa xuất hiện, nàng ngay sau đó thỉnh thần chấn vị. Quỷ thần trên người trắng bạch quỷ ảnh chợt lóe. một Trương gia người từ Tang Hùng Sơn áo choàng chỗ đứt gãy, rơi xuống đất, lúc sau hóa thành một Trương yểu điệu dáng người, bóng người lắc lư hướng trấn Ma Tư trong nghề đi. Nguyên bản vây tụ ở trấn Ma Tư tấm biển dưới, mọi người vừa thấy cảnh này, tức khắc kinh làm điểu thú tán, ngày mai xin nghỉ. Không đổi mới, đại gia đừng đổi mới ha. Tấu chương xong, hết chương.